Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 305. Bác sĩ Kim và Phong Lập Hân ở phòng khách chỉ trơ mắt nhìn Phong Hàng Lãng đưa Lâm Tiết Lạc rời khỏi no họ Phong. Sức mạnh của hắn như gió lốc, không ai có thể can ngăn được. Tiết Lạc tìm tôi chắc là có chuyện gấp phải không? Phong Lập Hân nhàn nhạt nói. Đại thiếu gia, cậu đừng quan tâm mấy chuyện này. Mấy người trẻ này, thừa, hormone nên rất thích chơi đùa. Tôi và bác sĩ Kim sẽ đẩy cậu lên lầu nghỉ ngơi. Quản gia Mạc bước tới ke ngang câu hỏi của Phong Lập Hân. Quản gia Mạc có vẻ mơ hồ ý thức được ý định của phu nhân Tiết Lạc là quay lại nhà họ Phong để tìm Phong Lập Hân. Đồng thời, ông cũng nhìn thấy Lam Du Du đang đứng khuất sau tấm bình phong. Quản gia Mạc là một người lão luyện cỡ nào chứ? Đương nhiên ông có thể phát hiện ra cô gái tên Lam Du Du này không hề yêu mến đại thiếu gia Phong Lập Hân mà đã phải lòng nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng. Kỳ thật ai cũng có thể nhận thấy sự mập mờ tình cảm trong lời nói và hành động của Lam Du Du đối với nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng. Điểm mấu chốt là Di An còn nói với quản gia Mộ một câu mà Lam Du Du đã từng nói với phu nhân Tiết Lạc. Tất cả những người phụ nữ nhớ thương Phong Hàng Lãng đều phải chê. Dựa vào linh cảm nhiều năm của quản gia Mạc có thể phán đoán Lam Du Du này nhất định không phải người tốt. Vì vậy, ông không thể không cân nhắc đến sự an toàn của phu niên Tiết Lạc. Một người đơn thuần như phu nhân, Tiết Lạc căn bản không phải là đối thủ của Lam Du Du. Đúng như những gì quản gia Mạc nhìn thấy, vừa rồi Lam Du Du đúng là đã đứng khuất sau tấm bình phong. Chỉ là trong nháy mắt, hiện tại cô ta đã lách vào trong phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một nam một nữ tán tỉnh nhau ngoài sân. Tình địch gặp nhau, ghen tuông vô cùng, ngay khi nghe thấy giọng nói của Lâm Tiệt Lạc, Lam Du Du Vân còn đang say giấc nông lập tức cảnh giác mở mắt ra. Là người phụ nữ Bạch Liên Hoa đó, tại sao cô lại tới nhà họ Phong? Câu hỏi này thật sự rất kỳ lạ. Tiết Lạc vốn là phu nhân của nhà họ Phong. Cô ra vào nhà họ Phong là chuyện bình thường. Trong tiềm thức, Lam Du Du đã coi mình là chủ nhân của ngôi nhà. Cô ta có ý loại trừ và đối đầu với bất kỳ phụ nữ nào khác. Suýt nữa quên mất, cô ấy vẫn là vợ của Phong Lập Hân. Trong sân nhà họ Phong, cỏ cây hoa lá tươi mát tỏa hương. Từng cái cây ngọn cỏ đều được tắm trong nắng ấm. Phong Hàng Lãng vẫn vòng qua eo nhỏ rần của Tuyết Lạc, siết chặt khoảng cách giữa hắn và cô bằng cánh tay mạnh mẽ của mình. Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Dường như có điều gì đó đã đi ngược lại mong muốn ban đầu. Tuyết Lạc cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích là cánh tay cứng rắn của Phong Hàng Lãng. Lâm Tuyết Lạc, em không thể ngoan ngoãn chút được sao? Sao cứ ồn ào như vậy? Người đàn ông có chút bất mãn đối với cứng đầu của người phụ nữ trong vòng tay mình. Tại sao cứ bắt cô phải ngoan? Hắn nghĩ cô là con cún cưng của hắn phải không? Buông tôi ra, tôi đến đây để tìm anh trai anh. Không liên quan gì đến anh. Tuyết Lạc chống hai tay lên ngực của Phong Hàng Lãng. Cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Em tìm anh trai tôi làm gì? Phong Hàng Lãng sắc bén hỏi. Anh không cần bận tâm. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Tuyết Lạc nói, cách chương.